Cương Đại Chiến Y, chương 231, thủ đoạn của chị Hồng Giang. Góc truyện audio.com, Cung Tuấn mạnh mẽ kéo Đường Sở Vi về tới khách sạn của biệt thự trên núi. Một căn phòng ở lầu 2, chấm, Đường Sở Vi không vừa lòng. Giang Cung Tuấn, anh làm gì vậy? Sao anh mất hứng như thế? Vợ à, em chờ ở đây đi. Giang Cung Tuấn nhanh chóng đi ra ngoài. Anh đến siêu thị ở biệt thự trên núi. Mua một bộ áo tắm bơi liền thân. Anh đi nhanh về phòng. Đưa bộ áo tắm liền thân cho Đường Sở Vi và nói. Em mặc cái này đi. Đường Sở Vi cầm lấy rồi nhìn. Lập tức dở khóc dở cười. Giang Cung Tuấn, đến mức này luôn sao? Phải như vậy, em mau mặc đi. Được, anh ra ngoài trước đi. Đường Sở Vi đứng dậy. Đẩy Giang Cung Tuấn ra khỏi phòng. Sau khi đẩy Giang Cung Tuấn ra ngoài, cô nhìn áo tắm liên thân trong tay. Khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Trong lòng hạnh phúc, cô không ngờ, Giang Cung Tuấn còn nam quyền như vậy. Nhưng cô thích, cô nhanh chóng mặc áo tắm của Giang Cung Tuấn mua rồi ra ngoài. Giang Cung Tuấn nhìn bộ đồ Đường Sở Vi mặc hiện tại. Tuy rằng đôi chân dài, cổ trắng nõn và cánh tay còn lộ ra ngoài, nhưng vẫn tốt hơn trước. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn vừa lòng, nói, không tệ, em đi đi. Đường Sở Vi nhìn anh rồi hỏi, sao vậy, anh không đi à? Giang Cung Tuấn sờ mũi, nói, anh không quen ai hết cho nên không muốn tham gia. Anh ở trong phòng nghịch di động. Được, Đường Sở Vi cũng không miễn cưỡng. Khó khăn lắm mới được đi một lần. Cô phải chơi thật vui vẻ. Cô ra ngoài, Giang Cung Tuấn về phòng. Nằm trên giường và lấy di động ra chơi Plants vs. Zombies một mình. Sau khi chị Hồng người đại diện của Thái Khiêm biết Thái Khiêm nhìn trúng Đường Sở Vi, cô ta bắt đầu ra mặt hành động. Cho tới nay, chỉ cần Thái Khiêm nhìn trúng fan nào, cô ta ra mặt thì không có ai là cô ta không dẫn tới được. Bất kể là quản lý cấp cao của xí nghiệp hay là sinh viên đơn thuần, cô ta ra tay là có thể thu phục 100%. Chị Hồng thay đồ bơi, đi tới suối nước nóng và ngâm mình trong nước, nhìn lướt qua nhiều người phụ nữ. Cuối cùng nhìn thấy Đường Sở Vi, thấy Đường Sở Vi đang trò chuyện với một số người. Cô ta đi qua, vỗ nhẹ Đường Sở Vi. Đường Sở Vi khó hiểu nhìn cô ta. Chị Hồng mím môi cười nói, qua đây nói chuyện được không? Cô ta ra hiệu mời. Đường Sở Vi gật đầu. Cô và chị Hồng đi đến một nơi vắng người. Chấm, chị Hồng ngâm toàn thân trong nước, chỉ để lộ cái đầu lên, nhìn Đường Sở Vi xinh đẹp, gợi cảm mê người, cười nói, cô biết tôi là ai không? Đường Sở Vi lắc đầu, đúng là cô không biết thật, chị Hồng giải thích, tôi là chị Hồng, người đại diện của Thái Khiêm ra chương nhanh nhất tại Trung Duyên, com, à, Đường Sở Vi bừng tỉnh hiểu ra, chị Hồng hỏi, còn cô thì sao? Đường Sở Vi trả lời. Tôi tên Đường Sở Vi, cô chính là Đường Sở Vi sao? Chị Hồng thoáng kinh ngạc, thân là người trong giới giải trí. Cô ta biết Đường Sở Vi, đây là người được giới truyền thông thành phố Tử Đằng đánh giá là người đẹp 5.000 năm. Là người xinh đẹp nhất thành phố Tử Đằng, nhưng Đường Sở Vi không phải là người trong giới giải trí. Cô ta cũng không chú ý lắm. Chào cô, Sở Vi sau khi chị Hồng hơi sửng sốt. Trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, với nhan sắc của cô, hoàn toàn có thể tiến vào giới giải trí, cô tiếng khắp nơi cũng không thành vấn đề, chị Hồng bắt đầu lừa dối, trước kia cô ta cũng từng lừa dối những người phụ nữ khác như vậy. Lần nào thử cũng hiệu nghiệm, sau khi nói một tràn thì cô ta bắt đầu nói đến trọng điểm. Cô cũng biết địa vị của Thái Khiêm trong giới giải trí, thuộc hàng anh lớn. Tối hôm nay cô ngủ với Thái Khiêm một đêm, từ đây về sau, Thái Khiêm sẽ che chở cho cô và dẫn dắt cô đi lên. Cô sẽ nhanh chóng ra mắt, nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian. Không, Đường Sở Vi mỉm cười từ chối. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến vào giới giải trí. Càng không nghĩ tới việc bán thân để vào giới giải trí. Cô xoay người rời đi, chị Hồng lập tức quát mắng. Đường Sở Vi, cô đừng có không biết điều. Cô biết tôi là ai không? Tôi là người đại diện mạnh nhất nước Đoan Hùng. thủ đoạn của tôi không phải thứ cô có thể tưởng tượng được đâu. Cô có tin là sáng ngày mai, video cô lên giường với Thái Khiêm sẽ lan truyền khắp cả nước không? Chị Hồng bắt đầu uy hiếp, Đường Sở Vi xoay người nhìn cô, nhăn mày lại, lạnh lùng hỏi, cuối cùng chị muốn thế nào? Chị Hồng uy hiếp nói, cô biết không, bây giờ có một loại kỹ thuật gọi là đổi mặt, tôi lấy video Thái Khiêm ân ái với người khác, lợi dụng kỹ thuật thay đổi thành khuôn mặt của cô. Cô nói xem, tin tức này lớn đến mức nào? Chị, Đường Sở Vi tức giận đến mức run rẩy cả người. Chị Hồng đắc ý, đây là thủ đoạn của cô ta. Chấm, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cho dù là phụ nữ nhà lành cũng sẽ biến thành dâm phụ. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, ngủ với Thái Khiêm một đêm, vậy thì sẽ không có chuyện gì, nếu không tự mình gánh lấy hậu quả. Đúng rồi, số phòng của Thái Khiêm là 203. Chị Hồng đứng dậy rời đi, cô ta lợi dụng chiêu này, chinh phục rất nhiều người. Không ai không chịu đi, cô ta tin chắc Đường Sở Vi cũng sẽ đi, nếu không đi sẽ thân bại danh liệt. Hơn nữa Thái Khiêm là minh tinh lớn, tất cả phụ nữ đều muốn lên giường với anh ta. Bọn họ tự hào khi được lên giường với Thái Khiêm. Sắc mặt Đường Sở Vi tái nhợt, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô rất lo lắng, nếu không đi, vậy thì người tên chị Hồng kia chắc chắn nói được làm được. Tuy rằng cô không ở trong giới giải trí, nhưng cô cũng biết giới giải trí rất hỗn loạn, lâu lâu sẽ bùng lên tin tức minh tinh nào đó đã làm chuyện mờ ám với người nào đó. Nhưng nếu đi thì cô khó mà giữ được trinh tiết, cô cũng không có tâm trạng tắm nữa. Cô đứng dậy đi về khách sạn của biệt thự trên núi. Phòng của cô cũng ở lầu 2, cô đi ngang qua phòng 203, muốn đi gõ cửa, nhưng cô cảm thấy không thể cứ thỏa hiệp như vậy được. Cô nhớ tới lời nói của Giang Cung Tuấn, bất kể có chuyện gì đều phải bàn bạc với anh. Vậy là cô về phòng. Giang Cung Tuấn này ở trên giường chơi game, chơi một lúc rồi ngủ tiếp đi. Cửa phòng mở ra, Đường Sở Vĩ đi vào. Anh bị đánh thức, xoay người bò dậy thì nhìn thấy sắc mặt không thích hợp của Đường Sở Vĩ. Hỏi, vợ à, em làm sao vậy, có phải bị bắt nạt không? Ai bắt nạt em cứ nói với chồng. Chồng sẽ giúp em chút giận. Ông xã ơi, Đường Sở Vi buồn bã. Vẻ mặt uất ức, nước mắt đầm đìa, Giang Cung Tuấn lập tức ôm cô vào lòng. An ủi nói, có chuyện gì vậy, nói với chồng đi. Vừa rồi người đại diện của Thái Khiêm đến tìm em. Đường Sở Vi kể lại chuyện xảy ra trước đó. Cái gì, Giang Cung Tuấn giận tím mặt. Thái Khiêm đúng là tìm cái chết. Dám nhớ thương vợ của anh. Vợ à, em chờ ở đây. Anh đi chút giận cho em. Đường Sở Vi lập tức kéo Giang Cung Tuấn lại. Ông xã ơi, anh đừng làm càn. Anh ta là minh tinh lớn. Là người của công chúng. Nếu anh đánh anh A thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Còn bị không ít fan chửi mắng. Giang Cung Tuấn xua tay. Cười nói, em yên tâm đi vợ. Anh chắc chắn không đánh nhau. Anh đi nói đạo lý với bọn họ, em đợi trong phòng nhé. Giang Cung Tuấn nói xong thì xoay người rời đi. Đường Sở Vi cũng không có cách nào, đành phải chờ trong phòng, đợi tin tốt của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đến phòng 203, gõ cửa. Thái Khiêm ở trong phòng nghe tiếng đập cửa, lập tức vui mừng và nói, chị Hồng ra tay, em rất yên tâm, nhanh như vậy đã đưa Đường Sở Vi đến cửa của em. Thái Khiêm, buổi tối thư giãn cho tốt đi. Trong khoảng thời gian này, em ốm hơn rồi đó. Được, cảm ơn chị Hồng. Thái Khiêm mỉm cười, đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa phòng ra, liền muốn ôm Đường Sở Vi vào trong lòng ngực. Nhưng, khi nhìn thấy người đứng ở cửa thì anh ta trợn tròn mắt. Cách chương.